cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, SSJ4 Saiyan. 2. Dạ thần cùng Goku cùng Vegeta các nàng khác nhau. Không phải bình thường trên ý nghĩa Saiyan, mà là vượt qua Saiyan nhược điểm tự nhiên tiến hóa làm song Mỹ Saiyan. Cùng còn lại Saiyan khác nhau, dạ thần cũng không có Saiyan kia mang tính tiêu chí biểu trưng cái đuôi. Mà vấn đề cũng chính là ra ở chỗ này, cái đuôi đã là Saiyan nhược điểm, nhưng đồng dạng cũng là Saiyan lực lượng nguồn suối. Biến thân Super Saiyan 4 điều kiện một trong chính là muốn có Saiyan nguyên bản cái đuôi. Nhưng dạ thần lại liền lệch trời không có. Nếu như là giống nguyên văn Long Châu trong Son Goku cùng Vegeta đám người như vậy, cái đuôi chỉ là bị nhổ ra còn dễ nói. Coi như không thể tiếp nhận bình thường bo xoẹt quang thứ kịch biến thân thành cự viên. Chỉ cần gia tăng bo xoẹt quang năng lượng vẫn có thể cưỡng chế đánh thức trong cơ thể ngủ say lực lượng biến thân cự viên. Nhưng là dạ thần không được. Dạ thần cái đuôi không phải là bị nhổ ra mà là bẩm sinh liền không có. Hắn đã tại quá trình tiến hóa trong vượt qua bo xoẹt quang đối với tự thân ảnh hưởng. Coi như đem bo xoẹt quang năng lượng gia tăng nghìn lần vạn lần mà chiếu vào tương đương trên người hắn. Cũng vô dụng, lúc trước dạ thần cũng không có thế nào để ý. Hắn có thể đủ biến thân Super Saiyan. Còn như có thể hay không cự viên biến hóa căn bản cũng không có vấn đề. Ngược lại làm tự nhiên tiến hóa hoàn mỹ Saiyan mang đến phần kia lý tính cùng trí tuệ còn thích hợp hơn cho hắn. Nhưng bây giờ nếu như vì vậy liền khiến hắn mất đi càng một bước trở nên mạnh mẽ khả năng. Dạ thần cũng sẽ phi thường buồn bực. Trong phòng thí nghiệm, dạ thần nằm ở một chiếc khoang thuyền trong cơ thể nhận lấy Bulma các nàng kiểm tra. Các loại ánh sáng ở trên người hắn quét tới quét lui. Cho đến hồi lâu kiểm tra sau khi kết thúc mới tại các người làm hầu hạ dưới mặc quần áo xong đi ra. Bulma, số 21, kết quả như thế nào? Có biện pháp khiến ta cũng biến thân Super Saiyan 4 sao? Đi tới Bulma cùng số 21 các nàng bên này. Dạ thần liền không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi gấp như vậy làm gì? Cho ngươi kiểm tra hơn nửa ngày chúng ta cũng sắp phải mệt chết. Lại nói phân tích số liệu cũng còn cần một ít thời gian. Bạch dạ thần liếc mắt. Bulma tức giận nói. Có chút nho nhỏ xấu hổ. Dạ thần cũng biết rõ mình hơi quá gấp, nhưng là điều này cũng không có thể trách hắn a. Đây chính là quan hệ đến hắn có thể không tiến một bước biến thân trưởng thành chuyện lớn. Hắn có thể không vội sao? Điều chỉnh một chút tâm tính. Dạ thần ngồi một bên kiên nhẫn chờ đợi, cho đến lại qua một lúc lâu, Bulma các nàng rốt cuộc đem số liệu đều phân tích hoàn thành. Căn cứ chúng ta kiểm tra, dạ thần bên trong cơ thể ngươi kia đoạn vượn biến hóa gen cũng không có biến mất. Nếu như Super Saiyan 4 thật tồn tại, như vậy dạ thần ngươi nên cũng có thể làm được. Nắm một chồng thật dày phân tích báo cáo, Bulma nói với dạ thần, mà dạ thần rốt cuộc cũng thở phào. Cũng còn khá. Chỉ cần hắn cũng có thể biến thân thành Super Saiyan 4 liền tốt. Chính là muốn làm như thế nào? Lần trước các ngươi đã vì ta đã thí nghiệm qua. Coi như gia tăng bo xoẹt quang năng lượng cũng không cách nào đối thân thể ta sinh ra ảnh hưởng. Ta đây lại phải thế nào kích hoạt trong cơ thể kia đoạn vượn biến hóa gen biến thân thành Super Saiyan 4? Nhíu nhíu mày, dạ thần lại hỏi. Xác thực, nếu như là Goku cùng Vegeta các nàng nói, nhất định phải Super Saiyan năng lượng cùng với bo xoẹt quang cùng lúc đó kích thích mới có thể kích hoạt các nàng trong cơ thể vượn biến hóa gen, tiếp đó đưa tới biến thân. Nhưng là dạ thần ngươi tình huống có chút khác nhau. Căn cứ chúng ta thí nghiệm cùng kiểm tra, dạ thần ngươi gen đã vượt qua đối bo xoẹt ánh sáng vang cùng ỉ lại. Chỉ cần đơn thuần số lớn năng lượng là có thể đưa nó kích hoạt. Nói cách khác, chỉ cần dạ thần ngươi một mực tu hành tăng lên chính mình lực lượng, một ngày nào đó ngươi cũng có thể biến thân thành Super Saiyan 4. Biết dạ thần phi thường quan tâm mình liệu có thể biến thân Super Saiyan 4 sự tình, cho nên Bulma cũng không có mua bán cái gì quan tử. Trực tiếp đưa các nàng ra kết luận nói cho dạ thần. Ha ha ha, tốt, cười to mấy tiếng, dạ thần không khỏi tâm tình thông suốt, tâm hạ tối hậu một tảng đá cũng coi như là rơi xuống đất. Hắn không hổ là tự nhiên tiến hóa làm song Mỹ Saiyan. Căn bản cũng không cần cái gì cái đuôi, cũng không cần cái gì bo xoẹt quang thứ kích. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình tu hành cùng tăng lên liền biến thân thành Super Saiyan 4. Bất quá nghĩ đến cái gì? Dạ thần lại hỏi, Bulma, các ngươi có hay không tính toán ra ước chừng cần bao nhiêu năng lượng ta mới có thể kích hoạt trong cơ thể mình vượn biến hóa gen, biến thân thành Super Saiyan 4. Căn cứ chúng ta tính toán, dạ thần ngươi muốn kích hoạt trong cơ thể mình vượn biến hóa gen, ít nhất cũng phải đem chính mình hiện tại giai đoạn lực lượng tăng lên nữa mấy chục lần. Bởi vì, không có còn lại tham khảo, chúng ta cũng chỉ có thể tính toán ra một cách đại khái trị số. Có lẽ là cần gấp mấy trăm lần hoặc là cao hơn cũng không nhất định. Bulma trả lời, vải dạ thần khóe miệng chính là hung hãn co quắp mấy cái. Sau đó không nhịn được xác nhận nói, Bulma, thật cần nhiều như vậy năng lượng. Thật, Bulma nghiêm túc trả lời đáp, xác nhận Bulma không có hù dọa chính mình. Dạ thần vỗ vào trán mình nằm dựa vào ở trên ghế salon. Trong lúc nhất thời đều đã không muốn nói thêm, đưa hắn hiện tại giai đoạn lực lượng tăng lên nữa mấy chục lần thậm chí là gấp mấy trăm lần. Đùa gì thế, nếu như dạ thần hiện tại sức chiến đấu vẫn chỉ là vài điểm vài chục điểm. Đừng nói là tăng lên mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Coi như là tăng lên cái đo đếm nghìn lần gấp mấy vạn hắn cũng không sẽ nói nhảm. Nhưng là hắn hiện tại cũng đã lên cấp đến Super Saiyan 3. Một lần lại một lần đánh phá bản thân cực hạn. Một thân thực lực cho dù ở toàn bộ vũ trụ đều đã khó tìm địch thủ. Dưới tình huống này còn muốn đem chính mình lực lượng tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Chỉ là nghĩ nghĩ cũng biết khó khăn cỡ nào. Mới vừa mới biết rõ mình không cần cái đuôi cùng bo xoẹt quang thứ kích liền có thể biến thân Super Saiyan 4 dạ thần vẫn thật cao hứng. Đối với mình làm tự nhiên tiến hóa hoàn mỹ Saiyan cũng thật sâu tự hào. Nhưng là bây giờ ngẫm lại đều cảm giác tốt hố a. Goku cùng Vegeta các nàng có lẽ là còn chưa hoàn mỹ. Biến thân Super Saiyan 4 cũng cần ỷ lại bo xoẹt quang thứ kích. Nhưng tương tự bo xoẹt quang cũng là có thể làm cho các nàng mau sớm biến thân đến Super Saiyan 4. Một loại đường tắt, dạ thần mặc dù vượt qua bản thân nhược điểm cùng với đối ngoại vật ỷ lại. Nhưng tương tự cũng mất đi cái này có thể để cho chính mình mau sớm biến thân trưởng thành đường tắt. Hắn đều không biết mình rốt cuộc là thua thiệt vẫn là kiếm. Chung quy cảm giác vẫn là có chút thua thiệt đi. Dù sao dựa theo Bulma cùng số 21 phân tích, Goku cùng Vegeta các nàng hiện tại tùy thời đều có thể thử biến thân Super Saiyan 4. Nhưng dạ thần lại còn cần hao tổn mất thì giờ từ từ tích lũy chính mình lực lượng mới được. Mà còn thời gian này có lẽ còn sẽ dài đằng đẵng. Vài chục năm thậm chí mấy trăm năm, có lẽ còn không ngừng. Nghĩ tới những thứ này, dạ thần trong lúc nhất thời cảm giác mình cả người đều có chút không tốt. Nhìn dạ thần kia buồn bực thấp dáng vẻ, Bulma cùng số 21 hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó không nhịn được cười nói, hảo hảo, không đùa ngươi, kỳ thực cũng không phải là không có có thể làm cho ngươi cũng tận nhanh biến thân đến Super Saiyan. Bốn biện pháp, Bulma đột nhiên này thanh âm thật là giống như âm thanh thiên nhiên. Khiến buồn bực thấp dạ thần cũng không khỏi cặp mắt sáng ngời. Là biện pháp gì, mau nói cho ta biết.